Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1284, Thiên Trúc. Thiên Trúc Đại Năng mang theo Tô Viêm đi rồi Thiên Trúc Sơn. Đây chính là bộ tộc ta cấm địa. Vì sao muốn đi nơi nào? Này còn dùng hỏi, khẳng định là bởi vì Trúc Nguyệt. Bộ tộc ta Trúc Nguyệt đang ở Thiên Trúc Sơn dưỡng thương. Năm đó Trúc Nguyệt liều chết giúp đỡ Tô Viêm, có thể gặp tình nghĩa của bọn họ. Tiểu bối nghị luận, nhưng là cũng không dám nhiều lời. Hai vị tuyệt đỉnh đại năng ở đây, bọn họ nói chắc chắn sẽ bị nghe được. Thời gian này, Tô Viêm cùng Thiên Trúc Đại Năng đồng thời tiến vào Thiên Trúc Sơn ở trong. Lại tới mảnh này hoang vu thế giới. Tô Viêm nỗi lòng khó bình. Năm đó hắn ở trong Thiên Trúc Sơn được đại kỳ ngộ, đạo hạnh đều bởi vậy tăng vọt. Trở lại chốn cũ, Tô Viêm đứng ở hoang vu thế giới ở trong, nhìn này hùng vĩ danh giới. Nơi này là Thiên Trúc một mạch sinh mệnh nơi khởi nguồn một trong. Mặc dù coi như rách nát không thể tả, nhưng là lấy Tô Viêm hiện tại kỳ môn đại tông sư ánh mắt, hoàn toàn có thể thấy rõ đến vùng thế giới này bất phàm. Như là trở nên yên ắng ở trong, một đời tiếp một đời ở hôn mê. Oanh, khi ánh mắt của hắn nhìn phía nơi sâu xa, chính là nhìn thấy khu vực kia. Thời không khe lớn hiện lên, một cái tiếp một cái, rất sâu xa, giống như xuyên qua một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên. Bốc hơi sán lạn thời không mưa ánh sáng. Ở thời không khe lớn ở trong, có một cái cự trúc, tuy rằng toàn thân khô vàng, tựa hồ chết già rồi. Thế nhưng này cự trúc đang phát sáng, một mảnh tiếp một mảnh lá trúc thần hà bắn ra bốn phía. Trong mơ hồ có một loại bất hủ gợn sóng đang chảy xuôi. Trên cự trúc lá trúc, tuy rằng rất nhiều đều khô héo, thế nhưng còn thừa lại không ít. Mỗi một mảnh đều là kinh thế chí bảo, có thể xưng tụng chữa thương thánh vật. Đối với này lá trúc công hiệu, Tô Viêm tự nhiên cảm xúc cực sâu. Cự trúc có một loại nguồn gốc của sự sống đại đạo gợn sóng, đổi phát hùng vĩ sinh cơ. Nó thật tử vong sao? Thiên Trúc đại năng không tin, cự trúc còn có sức sống. Tuy nói ý thức hầu như không còn tồn tại nữa, nhưng là còn có đặc hữu thần tính. Hắn rất muốn nhìn thấy cự trúc phục sinh, có thể cùng bọn họ giao lưu. Trúc Nguyệt, Tô Viêm hai mắt hừng hực, con mắt màu vàng óng rất nhanh khóa chặt ở một mảnh lá trúc bên trên. Bồng bềnh một cái nổi bật bóng dáng, nàng thon dài tư thái tràn ngập ánh trăng ánh sao, thân thể bồng bềnh ở một mảnh lá trúc bên trên. Ở trong cảnh tượng cũng là cực kỳ đặc thù, biển sao huyễn diệt, nhật nguyệt ngã trần, ở trình bày một loại đặc biệt đáng sợ đại đạo. Ở trong hủy diệt thức tỉnh, ở trong vắng lặng giác tỉnh, hình như tại truy tìm một cái mới tinh sinh mệnh khởi nguyên đại đạo. Năm đó ta đem Trúc Nguyệt mang về, chính là đưa nàng đặt ở Thiên Trúc Sơn, rốt cuộc nàng tu thành cự trúc dị tượng. Nhưng là ta không nghĩ tới chính là cự trúc ở phục sinh, trợ giúp Trúc Nguyệt dưỡng thương, thậm chí diễn biến đạo pháp truyền cho nàng. Đây là bộ tộc ta Minh Châu kỳ ngộ, tương lai nói không chắc có thể từ trên người cự trúc dình đến vô thượng đạo thống. Tương lai vấn đỉnh bất hủ đều có một chút hy vọng. Thiên Trúc đại năng lời nói để Tô Viêm có chút kinh ngạc. Hắn nói ra, Thiên Trúc đại năng, bất hủ là cái gì? Là đại năng bên trên cảnh giới sao? Nghe vậy, Thiên Trúc đại năng gật đầu nói, bất hủ cường giả không ra thời đại, mọi người lãng quên lĩnh vực này. Lâu dần, bất hủ cảnh bị mọi người xưng là cấm kỵ sinh linh. Một cái không cho phép xuất thế cảnh giới. Cảnh giới này không phải là cấm kỵ cảnh giới, mà là bất hủ cảnh. Thiên Trúc đại năng ngữ khí bình thản nói, cái gì là bất hủ cảnh? Ta không biết, đối với lĩnh vực này duy nhất nhận thức là thật có thể bất hủ sao? Đương nhiên bất hủ cảnh có thể sinh ra đại lượng bất hủ vật chất. Có lẽ lĩnh vực này mới được gọi là bất hủ cảnh đi. Đại năng, tuyệt đỉnh đại năng, ở hướng lên là bất hủ cảnh. Tô Viêm thán phục, nguyên lai cấm kỵ chỉ là một cái xưng hô. Kỳ thực lĩnh vực này là bất hủ cảnh. Chờ đã, Tô Viêm hơi nghi hoặc một chút nói. Bất hủ, là thân xác bất hủ. Lẽ nào đột phá đến bất hủ cảnh, cùng thân xác có mật thiết liên quan? Thậm chí lĩnh vực này, lẽ nào thật sự có thể bất tử bất diệt sao? Tô Viêm lời nói để Thiên Trúc đại năng cười khổ. Ai biết được, bọn họ liền đến cùng làm sao đột phá đều không rõ ràng. Nói chung mặc dù là có thể xuyên qua đến bất hủ cảnh, nhưng là hoàn cảnh vũ trụ ở chưa từng trở về trước. Ai có thể đi ngược lên trời? Tuy nói đạo điện có cường giả đột phá đến lĩnh vực này ở trong, nhưng là nàng đến cùng là làm sao đột phá? Đây thật sự là một cái bí ẩn. Có lẽ, Tô Viêm con mắt nhìn phía cự trúc, có lẽ có thể từ trên người nó được đáp án. Tô Viêm từng bước một đi tới, bóng dáng xuyên qua tầng tầng thời không vết nứt, hướng về một vị đã từng cấm kỵ sinh linh đi tới. Thiên Trúc đại năng chưa từng đi tới, đứng ở phương xa chờ đợi, đầy cõi lòng chờ mong. Tô Viêm đi lại trầm ổn, trong lòng đồng dạng mang theo chờ mong. Một vị từng không chịu nổi chính mình cúi đầu cấm kỵ. Tô Viêm rất muốn biết, đến cùng là vì cái gì? Rất nhanh hắn tới gần, xuất hiện tại cự trúc phụ cận, ánh mắt nhìn bồng bềnh ở lá trúc bên trên trúc nguyệt. Hắn chưa từng hô hoán trúc nguyệt, bởi vì Tô Viêm phát hiện trúc nguyệt tiến vào cấp độ sâu ngộ đạo ở trong. Cảnh giới của nàng cũng nhanh áp sát đại năng lĩnh vực. Hiện tại không thể bởi vì chính mình đến mà ngộ đạo gián đoạn. Không biết Trúc Nguyệt lúc nào sẽ bước vào đại năng lĩnh vực. Tô Viêm hít sâu một cái, ánh mắt nhìn cự trúc, đột nhiên mở miệng nói rằng, tiền bối, ngài nên có ý chí, vì sao không muốn đi ra gặp ta một mặt, là bởi vì vãn bối quá nhỏ yếu sao? Thiên Trúc đại năng chỉ là biết, cự trúc cho mình 9 mảnh lá trúc, nhưng là căn bản không biết cự trúc không chịu nổi chính mình cúi đầu. Bởi vậy Tô Viêm nhận định, cự trúc tuyệt đối tồn tại ý chí, tuy rằng không biết nằm ở nguyên nhân gì, cự trúc không muốn thức tỉnh ý chí, có thể Tô Viêm chắc chắn đem cự trúc ý chí tỉnh lại. Nhưng là hắn từng tiếng hô hoán, cự trúc chưa từng đáp lại chính mình, Tô Viêm khẽ cau mày, cuối cùng hắn vẫn là hướng về cự trúc lễ bái. Nhưng là vẫn không có chờ đợi đầu gối của chính mình rơi xuống mặt đất. Hắn nhận ra được cự trúc ở phục sinh. Từng sợi cổ xưa tinh thần khí tức phun trào mà ra. Quả thực, Tô Viêm tinh thần rung mạnh. Cự trúc có sinh mệnh, còn sống sót, thậm chí tỏa ra ý chí. Ngăn lại Tô Viêm lễ bái. Tiền bối, ngài thật sự có ý chí. Tô Viêm ngẩng đầu nhìn cự trúc. Nói rằng, nhưng là vì sao không muốn cùng vãn bối giao lưu? Vãn bối tới đây chủ yếu là vì năm đó ân tình. 9 mảnh lá trúc trợ giúp ta tái tạo thân xác. Vãn bối suốt đời khó quên. Ai? Một tiếng thở dài tiếng hiện lên. Đủ để ảnh hưởng người tâm trí. Mặc dù là mạnh như Tô Viêm nguyên thần, đều bị ảnh hưởng, cảm thấy thiên địa này khô héo. Sinh mệnh giống như hướng đi tử vong. Tô Viêm tâm thần căng thẳng. Này cự trúc đúng là một vị bất hủ giả, một vị thông thiên triệt địa cấm kỵ sinh linh. Một tiếng thở dài đều có thể ảnh hưởng tinh thần ý chí của người. Nhưng nếu là chính diện đối mặt một vị bất hủ giả, đúng là một loại tuyệt vọng. Ngươi vào đi. Trong lúc bỗng nhiên, trên cự trúc, một mảnh lá trúc phát sáng, hóa thành một cái thời không vòng xoáy, đột nhiên bao phủ Tô Viêm. Tô Viêm không có chống lại, thậm chí hắn căn bản không có chống lại thủ đoạn. Đây là bất hủ năng lượng, uy thế vũ trụ vạn linh, bất cứ sinh vật nào ở bất hủ sức mạnh trước mặt đều thùng rỗng kêu to. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói, bất hủ lực lượng đã vượt qua vũ trụ có thể gánh chịu năng lượng. Lĩnh vực này cao cao không thể với tới. Một khi xuyên qua đến lĩnh vực này, đúng là mạnh mẽ tuyệt luân. Tô Viêm trực tiếp bị thời không vòng xoáy cho nuốt lấy. Đi tới một thế giới thần bí ở trong. Nhưng là đúng là nhất hoa nhất thế giới. Mảnh này trong lá trúc thế giới rất lớn. Nhìn không tới phần cuối. Bất quá trong này mờ mịt. Không thấy rõ hư thực. Thế nhưng Tô Viêm nhìn thấy. Phương xa thiên địa. Có một cái cự trúc bóng mờ. Tràn ngập bất hủ thiên uy. Tô Viêm kích động trong lòng. Tuy rằng cùng tiền sử lão đại ca sinh hoạt quá một thời gian. Nhưng là bây giờ nhìn đến một vị bất hủ già. Vẫn là cảm xúc dâng trào. Vãn bối Tô Viêm. Xin ra mắt tiền bối. Tô Viêm cung kính đi hướng vào. Đối với khom mình hành lễ. Thời gian này. Một vệt kỳ dị sức mạnh chảy xuôi mà ra. Trải rộng Tô Viêm thân xác. Trong thời gian ngắn hắn đều cảm thấy tự thân bị phong ấn. Tô Viêm thân thể tự chủ chống lại. Muốn xé rách phong ấn. Nhưng là chưa kịp chờ hắn thân xác bạo phát. Phong ấn tản đi. Nhưng là Tô Viêm sát người giấu kỹ một tông chiến kỳ. Tung bay đi ra. Bay về phía mờ mịt thế giới nơi sâu xa. Tiền bối, ngươi, Tô Viêm trừng mắt, mới vừa gặp mặt liền đoạt chính mình chí bảo. Này có chút không chân chính. Hơn nữa mặt cờ xí này, đối với Tô Viêm có rất đặc thù ý nghĩa. Thậm chí thiên đế chiến kỳ nhiều lần là Tô Viêm hóa giải nguy cơ. Chính là Tô Viêm trên người quan trọng nhất bảo vật một trong. Thiên đế chiến kỳ, bay về phía mờ mịt thế giới nơi sâu xa. Tông này cổ xưa chiến kỳ đi đến cự trúc bóng dáng trước mặt. Mờ mịt thế giới nơi sâu xa. Có một đôi mơ hồ con mắt mờ. Ở quan sát thiên đế chiến kỳ. Không khí nơi này có chút vắng lặng. Tô Viêm cũng không từng tiếp tục ngôn ngữ rồi. Quá rồi một lúc lâu. Cự trúc mở miệng. Ngươi có biết nó đại diện cho cái gì? Âm thanh nghe không ra đến đáy là nam là nữ. Rất tang thương cùng thần bí, mỗi một chữ rơi vào Tô Viêm trên tâm thần, cũng làm cho hắn có một loại không bị khống chế toàn bộ nói ra cảm giác. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, hắn bão nguyên thủ nhất, sâu sắc cảm thấy nguyên thần quá trọng yếu. Ở bất hủ giả trước mặt, một cái sơ sẩy đều sẽ bị ảnh hưởng, nếu như đổi làm cái khác đại năng cường giả. Phòng trừng hết thảy bí mật đều toàn bộ bê ra rồi. Một mặt cờ xí, Tô Viêm nắm đấm hơi nắm. Trầm giọng nói, đại diện cho thiên đình. Đại diện cho đã từng huy hoàng. Đã từng huy hoàng, tang thương âm thanh kéo tới. Nhưng có một loại nghiêm khắc. Vì sao gọi đã từng huy hoàng? Nó không chỉ là một mặt cờ xí, còn đại diện cho truyền kỳ cùng kiêu ngạo. Nó là quần tộc tượng trưng cho thân phận, vĩnh viễn lưu truyền, mờ mịt thế giới, vang vọng cổ xưa mà lại uy nghiêm lời nói, hình như tại một cái trưởng bối ở gian dạy tiểu bối. Rất nhanh thoại phong chuyển biến, trầm giọng nói, đâu chỉ là kiêu ngạo, mặt cờ xí này đã từng ghi chép quá nhiều truyền kỳ cùng huy hoàng, nếu nó bất diệt, những thứ đó liền còn đang... Ngươi dĩ nhiên là nó người nắm giữ, nhưng là ngươi không hiểu nó, chờ ngươi chân chính nắm giữ nó thời khắc, mới có thể lĩnh hội được, mặt cờ xí này đến cùng đại diện cho cái gì, ý vị như thế nào? Lời nói như là lôi đình, nổ vang ở Tô Viêm sâu trong linh hồn, như cùng ở tại tra hỏi linh hồn của hắn, Tô Viêm có chút thất thần, nói rằng, chỉ vì mặt cờ xí này sao? Cho nên tiền bối, chỉ có trong thiên địa ngoan cường nhất chiến sĩ, mới có tư cách đi nắm giữ nó. Cự trúc âm thanh kéo tới, ngươi tuy rằng so với lần trước phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thế nhưng còn chưa đủ, thiên địa hạo kiếp sắp tới, chúng sinh gặp nạn, một giới này rất nhanh không còn tồn tại nữa. Nghe vậy, Tô Tô Viêm run sợ, đây chính là một vị cấm kỵ nói. Rất nghiêm trọng, lẽ nào vũ trụ thật sẽ hủy diệt, chúng sinh sẽ vạn kiếp khó thoát? Lẽ nào hết thảy trước mắt, bao quát toàn bộ vũ trụ, đều sẽ phá diệt sao? Tô Viêm tim đập nhanh hơn, nhưng là hắn vẫn hỏi nói, lẽ nào bất hủ giả cũng không cách nào ngăn cản tai nạn? Tiền bối là chúng ta một giới này sinh linh sao? Ngài khẳng định cực kỳ mạnh mẽ, có tham dự hay không tiền sử chinh chiến? Ta, Cự Trúc trầm mặc thời gian rất lâu, cuối cùng lạnh nhạt nói, ta bất quá là thủy tổ tọa hạ một mảnh trong gậy trúc nhỏ một viên, tranh chấp chút mưa móc, khỏe mạnh trưởng thành, ta đại biểu không là cái gì. Tiền sử một trận chiến ta cũng thương thế nghiêm trọng, giúp không được quá nhiều. Tô Viêm trong lòng cuồn cuộn lên sóng to gió lớn, được tin tức quá kinh người rồi. Trong miệng nó thủy tổ là ai? Mạnh mẽ đến đâu? Là thiên trúc một mạch người sáng lập sao? Nó nếu tham dự tiền sử một trận chiến, nói rõ bảo vệ quá huyền hoàng vũ trụ. Ầm ầm, một tiếng sấm nổ vang. Cự trúc đang thiêu đốt, phun trào ra cổ xưa năm tháng sông dài gợn sóng, không biết lan đến bao xa, nhưng là Tô Viêm nhìn thấy một bộ có tính chấn động hình ảnh. Cự trúc sau, còn có một cái gậy trúc, rất nhỏ, ong ánh sán lạn, một gốc màu xanh gậy trúc. Trúc xanh khỏe mạnh trưởng thành, trải qua dài lâu thời đại, trải qua chư thiên đại kiếp nạn. Cuối cùng, nó hóa thành che kín bầu trời cự trúc, gánh chịu chư thiên, cao cao không thể với tới. Tô Viêm nhào bắt được một loại đế uy, quá mức hùng vĩ, thủy tổ cự trúc phục sinh, đứng ở một cái cửu viễn trong thời không, phảng phất đại diện cho trời xanh, đại diện cho vĩnh hằng cùng bất diệt. Ngô là thiên trúc, cũng có âm thanh uy nghiêm nổ tung, tựa hồ đánh văng ra năm tháng sông dài, lan truyền đến đời này. Đây là tộc số sinh ra, cũng báo trước, thiên trúc làm một thể, cũng không phải là hai cái quần tộc. Thiên trúc đại năng suy đoán là sai lầm, nhưng là tiếp đó, Tô Viêm lại phát hiện, thiên trúc suy nhược, cấp tốc khô vàng, rất khủng bố biến hóa. Tô Viêm giống như nghe được ngàn tỷ sinh linh đang khóc. Ảnh hưởng quá kinh người, như là chân thực sự kiện phát sinh ở trước mặt chính mình. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.